Tiên Hồng Lộ, chương 729. Với nguyện ý của ta, giết tới thượng giới y. Góc truyện audio.com. Gần, càng lúc càng gần, vực ngoại tinh không, nửa thanh đoạn kiếm với ngân huy nhàn nhạt vô cùng khó khăn càng lúc càng tới gần Dương Phàm. Dương Phàm âm thầm gào lên, tim cũng nhu đập nhanh lên. Vô song đoạn kiếm đã gần trong gang tấc, gần nhu đã chạm tới. Chỉ cần có kiếm này, Dương Phàm có thể có được năng lực nhất kiếm định càn khôn. Phía bên kia đoạn kiếm, sắc mặt Cửu U Ma Đế âm trầm cực độ. Cánh tay đang nâng lên giữa không trung không ngừng nan giày, trung quy không thể vãn hồi đại thế. Mặc dù hắn đã liều lĩnh thiêu đổ lực lượng ma khô, trung quy cũng không thể kháng cự lại sự hiệp lực của Dương Phàm và đoạn kiếm. Đặc biệt là sau khi Dương Phàm cởi bỏ tầng phong ấn thứ 10, thực lực đại tăng, lực lượng mênh mông kinh người, dùng mãi không hết. Thậm chí hắn phải thông qua việc này, tiên cùng tiêu hao lực lượng cuồng bạo như núi lỡ, nếu không hắn có thể bị nổ tung xác mà chết. Muôn vàn mưu tính chẳng lẽ thất bại trong gang tấc sao? Khuôn mặt Cửu U Ma Đế nhu méo mó, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng không cam lòng. Lập tức, đầu ngón tay Dương Phàm đã sắp chạm được vào thân kiếm. Trong khoảnh khắc quyết định sinh tử này, Cửu U Ma Đế hét lớn một tiếng. Ngô, tám đạo hắc tinh ma linh thần cổ thủ vực ngoại tinh không nhất tề hóa thành một đoàn u quang bốc cháy phùng phừng, hình thành tám đạo u quang tiến nhập trong cơ thể ma đế. Đột nhiên, trên người ma đế tản mát ra ma QNG vạn trượng, thực lực tăng lên gần 10 lần, tám đạo hắc tinh ma linh thần đều có thực lực tiếp cận chân tê yên thượng vị, thân thể ít nhất có thể sánh ngang thần thú siêu cấp, lực lượng sinh ra khi nháy mắt thiêu đốt quả vô cùng đáng sợ. Hào quang vô song đoạn kiếm mà đầu ngón tay của Dương Phàm đang sắp đụng được vào càng thêm ảm đạm, bị một cỗ lực lượng không thể kháng cự bay về phía Cửu U Ma Đế. Trong lòng Dương Phàm nguội lạnh, một khắc trước sắp bước vào thiên đường, ngay sau đó lại một chân đã bước vào vực sâu không đáp. Lập tức vô song đoạn kiếm sắp rơi vào trong tay Cửu U Ma Đế. Bỗng nhiên, Dương Phàm hét lớn một tiếng, đột nhiên đánh ra một trường về phía vô song đoạn kiếm, gia tăng thêm cửu long khí vận. Vận chuyển lực lượng phong ấn tầng thứ 10 vào trong đó. Hiu tương đương tương đương tương đương. Vô song đoạn kiếm xẹt ngang bầu trời như một tia chóp màu bạc, kiếm khi kinh hồng xẹt qua hư không, thiên địa thất sắc. Phốc, thân thể Cửu U Ma Đế cứng đờ, bị nửa thanh đoạn kiếm đâm trúng, thần tình kinh hãi. Tuy nhiên, vô song đoạn kiếm và Dương Phàm trung quy chưa có linh hồn hợp nhất, một kiếm này sau khi đâm sâu vào thân thể Ma Đế một thước thì đã dừng lại. Dù vậy Cửu U Ma Đế cũng bị thương rất nặng. Kiếm khí vô kiên bất tồi và kiếm ý vô thượng tràn ngập thân thể và linh hồn hắn. Nếu không phải sau khi hắn thiêu đốt tám đạo hắc tinh ma linh thần, thực lực tăng gần 10 lần, một kích này của hắn thực có thể khiến hắn mất mạng. Thấy tình thế không như ý, không giết được Cửu U Ma Đế, Dương Phàm thầm nghĩ không ổn. Ha ha ha, vô song thần kiếm, ngươi rốt cục rơi vào tay bản đế. Một cánh tay của Cửu U Ma Đế lóe ra tinh quang hắc lân, cầm lấy đoạn. Góc truyện audio.com. Kiếm chậm rãi rút ra, bản thân hắn cũng hét lên một tiếng kêu đau đớn, nhưng một chút đau khô này đáng kể gì khi hắn đang vui mừng như điên. Vô song đoạn kiếm ở trong tay hắn run rẩy, dãy rủa ô minh từng trận, Dương Phàm cho dù cũng muốn từ bỏ nhưng cực kỳ không cam lòng. Ở sâu trong nội tâm Dương Phàm, vô song không phải là một thanh kiếm mà là bằng hữu sống chết có nhau. Trong đầu hắn xẹt qua một đám hình ảnh, chính là thời khắc hắn bị Tam U lão ma đuổi giết, sinh cơ ảm đạm. Ngươi chạy đi, ta tới ngăn cản, nhung ngươi, Dương Phàm hiểu được cho dù ngộ tính và ý cảnh của vô song cao tới đâu cũng không thể vượt cấp khiêu chiến lão quái nguyên anh kỳ. Không cần hỏi, vô song lạnh nhu băng, vẻ mặt ngạo nghễ, không đưa ra bất cứ lời giải thích nào. Được, ta đi, ngươi phải bảo trọng, Dương Phàm hít sâu một hơi, tiếp tục chạy trốn, phải nhớ kỹ, báo thù cho ta. Vô song đứng giữa tầng mập bình thản nói, lại một tên tới chịu chết sao? Chén mặt Tam U lão ma hiện lên vẻ trừ ô phúng lẫn có chút khó hiểu, nghi hoặc. Người vài sao cam nguyện chịu chết, sao không cùng lên với người vừa rồi? Không vì hứa hẹn, chỉ vì hắn là đối thủ, là bằng hữu, là ân nhân cứu mạng của ta. Vô song nhắm hai mắt lại, trên người đồng thời nổi lên một cỗ ý cảnh siêu nhiên, kiếm khí rền vang, nhu mưa phùn uốn lượn quanh thân. Ta là vô song, cũng không lấy nhiều thắng ít, dù gặp phải đối thủ mạnh hơn ta rất nhiều. Vô song trước sau chấp nhất như một. Cao ngạo, mặc dù đối thủ của hắn là chí tôn ma đạo, Tam U lão ma, hơn nữa ta không thừa nhận rằng trên thế gian này còn có địch nhân nào mà ta không thể chiến thắng. Không, ta lập tức sẽ chết, giọng điệu của vô song vô cùng bình tĩnh, ta sở dĩ còn có thể tá thi hoàn hôn là vì trong lòng ta có một cỗ ý chí chấp nhất. Giờ ta có lời nhờ ngươi chuyển lại cho hắn, Người nói đi, Hỗ Phi hít sâu một hơi, khóe mắt cũng hơi lóng lánh. Nói cho hắn biết là ai đã giết ta, hắn nhất định sẽ báo thù cho. Còn nữa, nói cho hắn biết nhân tình mà Vô Song ta khiếm hắn, đã trả rồi. Vô Song cười vui sướng, dường như tuyệt đối tự tin rằng Dương Phàm nhất định sẽ báo thù cho hắn. Được, ta nhất định sẽ chuyển lời cho hắn, nhưng ngươi đừng chết, nhất thiết đừng chết. Hỗ Phi cố gắng hô lên, nói cho hắn, nhất định phải nói cho hắn. Sinh cơ trên người Vô Song đột nhiên biến mất, những hình ảnh này khiến trong lòng Dương Phàm càng thêm kiên định tuyệt đối không thể buông tha. Nếu không cả đời khó thanh thản, càng sẽ lưu lại sơ hở suốt đời về mặt tâm tinh của hắn. Mặc kệ có làm được hay không, chỉ cần bản thân mình tận lực hết sức chân chính sẽ không hổ thẹn với lương tâm. Cũng như lúc trước chi vì một tia bứt rứt trong lòng, hắn đạp chân lên khắp thiên sơn vạn thục. Thề phải cứu sống lại phụ thân. Sống lại phụ thân, đối với hắn lúc ấy mà nói là một nguyện vọng vô cùng mờ mịt. Nhưng vì trong lòng có một niềm tin, Dương Phàm đã làm được. Giờ phút này, ánh mắt Dương Phàm vẫn kiên định như trước, cửu ngũ chí bảo long khí gia tăng lên thân, lực lượng phong ấn tầng thứ 10 nổ tung, luân huyết quang. Cốc truyện audio.com, lại thiêu đốt phùng phừng. Trong phút chốc hàng triệu triệu đạo sinh mệnh hồng quang và cửu sắc thần quang đan xen vào nhau. Một đạo cột sáng có đường kính mấy vạn dặm ầm ầm đánh về phía cửu U Ma. Đế, ầm tương đương, cửu U Ma đế đã bị thương bị cỗ lực lượng này mạnh mẽ đánh văng mấy vạn dặm, trên người nôi lên khói đen cuồn cuộn, sinh mệnh lực của khối thân thể hắn lại trôi đi mạnh mẽ. Thân thể cửu U Ma đế có thể nói là bị xé mở từng đạo vết nứt. Cả người cháy đen, một kích này chôn vùi thiên địa kinh sợ nhân giới. Tại một sát na này, cả nhân giới đều nhoáng lên, từ đó có thể tưởng tượng được lực lượng một kích này mẹ ri mẽ như thế nào. Những đại năng giả nhân giới vốn cho rằng Dương Phàm chi có thần thông mạnh mẽ mà thiếu đi thủ đoạn và lực lượng công kích lúc này đều đổ mồ hôi lạnh. Phốc, cửu U Ma đế phun ra một búng máu, thân thể thia chút nữa bị phá tung, khói đen cuồn cuộn nổi lên quanh thân, sinh mệnh lực liên tiếp mất đi. Hắn cũng không cảm giác được sau khi bị thần quang cửu sắc và sinh mệnh hồng quang đánh trúng, đoạn kiếm vốn ảm đạm tàn phá quá chừng đã nhanh chóng khép lại, sánh bóng như gương, ngân huy rực rỡ. Phù, Vô Song đoạn kiếm phát ra ngân quang huyến lệ thiêu đốt phùng phừng, không ngừng giáp giụa, mạnh mẽ đám vào ngực ma đế. Phộc phộc phốc, sau khi xuyên thủ thân thể ma đế, nó lại quát lại. Liên tục đám thêm mấy phát vào ma. Đế, thân thể ma thần vốn cứng rắn ngang tiên khí nhung cũng không thể ngăn cản công kích của Vô Song. Sức hồi phục kinh thiên dù nhanh tới mấy nhưng trước kiếm đạo vô thượng cũng bị kiềm chế sâu sắc. Sau một lần hô hấp thương thế của ma đế lại tăng thêm vài phần, gần như đã roi vào tử vong. Mà Vô Song đoạn kiếm quang huy ảm đạm, một cỗ tinh thần ý chí bất khuất bất tử cũng chấn động thiên địa. Không có kiếm chí, nề hà khí đạo, hận trời bất công, bách thế giai không. Thanh âm mênh mông thê lãnh ẩn chứa hận ý vô tận. Thần là kiếm khí, dưới thiết tắc tối cao cho dù cấp bậc cao tới đâu chung quy cũng không thể vượt qua gông cùm xiềng xích được như một sinh linh tự do bình thường tự làm chủ vận mệnh chính mình. Một đạo kiếm khí phát ra nhưng khiêu chiến thiên địa, đoạn kiếm bùng nổ trong cơ thể cửu U Ma Đế, triệu triệu đạo kiếm khí kiếm ý cắt nát thân thể Ma Đế thành từng điểm nhỏ. Thiên địa chấn động, vạn kiếm triều bái. Cả nhân giới, triệu triệu kiếm khí thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân, đều cúi đầu về phía vực ngoại tinh không. Ông thương hiểu, thanh long kiếm trong tay Dương Phàm rời tay mà ra cúi đầu về thanh đoạn kiếm vừa bùng nổ. Thậm chí ngay cả xích dương kim ô kiếm được dựng dục trong cơ thể hắn cũng lao ra, run sợ quy bái. Chấn động, đại năng giả nhất giới đều hoảng sợ. Hưu, một ấn ký đoạn kiếm màu bạc hư vô từ trung bùng nổ bay ra, chóp mắt đã tới trước người Dương Phàm. Với nguyện ý của ta, giết tới thượng giới. Huyết nhiễm thương thiên, phá vỡ thiết, tác, thanh âm cuối cùng của Vô Song nang động nhân giới. Thân thể Dương Phàm cứng đờ, phát hiện ấn ký đoạn kiếm màu bạc này đã tiến vào trong cơ thể. Cốc truyện audio.com, mình, hắn cũng không ngăn cản, vì cảm nhận được khí tức kiếm đạo Vô Song trong đó. Giờ phút này, Vô Song đã mai một nhưng kiếm đạo vô thượng của hắn ẩn chứa tinh thần ý chí. Tiến vào trong cơ thể Dương Phàm. Dương Phàm cảm giác được trong linh hồn mình có thêm một kiếm đạo ý chí tạm thời lâm vào ngủ sáp. Với nguyện ý của ta, giết tới thượng giới. Huyết nhiễm thương thiên, phá vỡ thia. Tác, Dương Phàm thi thào tự nhủ. Đây hiển nhiên là nguyện vọng của Vô Song khi sắp chết đi. Bỗng nhiên hắn nhớ lại ước định với Vô Song trước trận chiến. Hôm nay ta và ngươi sừng sững nhân giới đinh phong, một trận chiến cuối cùng, không phải ngươi chết thì ta vong. Trước trận chiến này, Ết vi vọng có thể đạt được một ước định cuối cùng với ngươi. Nếu người thua là ta, hy vọng ngươi có thể kế thừa kiềm ý vô thượng và tâm nguyện của ta. Giết tới thượng giới, ngươi không cần băn khoăn gì cả, chỉ cần có thể chiến thắng ta, kế thừa di sản này, ngươi tuyệt đối có tu cách đó. Giọng nói của Vô Song lộ ra một cỗ tự tin và bệ nghệ không thể hoài nghi. Được, ta có thể đáp ứng ngươi. Dương Phàm hít sâu một hơi, gật đầu nói. Đột nhiên, Dương Phàm hiểu ra được ý tứ trong những lời này. Với nguyện ý của ta, giết tới thượng giới, huyết nhiễm thương thiên, phá vỡ thiên tác, một câu cuối cùng Vô Song lưu lại đương nhiên chi là ước định trước trận chiến. Nếu thắng, hắn sẽ kế thừa ý nguyện Vô Song, hoàn thành ước nguyện. Dương Phàm hít sâu một hơi, hắn hiểu được đây là một nhiệm vụ không thể từ chối. Lúc trước khi hắn gặp phải Tam U lão ma đuổi giết, Vô Song không chút do dự đứng ra. Còn nữa, nguyện vọng trước khi Vô Song tử vong, Dương Phàm căn bản không thể cự tuyệt. Vô Song, nếu có thể phá vỡ cái gọi là thiết tắc tối cao kia, chúng ta còn có thể gặp mặt chứ? Dương Phàm không khỏi ngẩng đầu lên, đôi mắt ươn ướt nhìn bầu trời vô tận, ánh mắt như nhìn xuyên qua không gian, thấy được thế giới y càng rộng lớn, bao la hơn nữa. Cách chương.